Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Từ nay về sau, bầu trời về ta quản. Lâm Bắc Phàm thử một lần. Hắn lúc này y nguyên hóa thân thành thượng thương chi nhãn, tung bay ở trong cao không. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, là một cái ngày nắng. Dự báo thời tiết thảo luận hôm nay lại là một cái ra cửa ngày tốt lành. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, ở bên cạnh hắn nhanh chóng tụ lại mấy đóa mây trắng. Mấy đóa này mây trắng không có hình tượng gì. Lâm Bắc Phàm muốn chơi ra một chút hoa dạng đến. Thế là mấy đóa này mây trắng biến hình dạng, biến thành một cái viên cầu, biến thành một cái khối lập phương, biến thành một cái hồ lô, thậm chí còn biến thành một đống. Hắn cảm giác tự có một đôi to lớn vô cùng vô hình tay, chính đang tùy ý nhào nặn. Một màn này cũng bị dưới đất người nhìn thấy, đều bị một màn này sợ ngây người. Mau nhìn trên trời đóa kia mây, thật tròn giống như một cầu. Biến đổi, cư nhiên biến thành một cái hình vuông. A, làm sao đột nhiên lại biến? Đó là cái hồ lô. Đóa này mây thật có thể biến. Lúc này là ếch, ta hoài nghi thượng thiên lại cho chúng ta trò đùa quái đản. Ngoặc kép, một màn này hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Bọn hắn cảm giác đóa này mây rất có ý tứ, quá có linh tính, phảng phất có bản thân sinh mệnh. Thậm chí còn có người hoài nghi đây là UFO tồn tại bằng chứng. Thậm chí còn có người vỗ xuống video rộng rãi quảng cáo, điểm kích suất quá ức. Kiện này sự tình bị định nghĩa là linh dị hiện tượng. Cuối cùng không giải quyết được gì. Lâm Bắc Phàm chơi chán đóa này mây, cảm thấy có thể chơi lớn. Thế là hắn triệu hoán đến càng ngày càng nhiều mây. Ở hắn triệu hoán phía dưới, trong vòng nghìn dặm mây cùng hơi nước nhanh chóng hướng hắn bên này tuôn đi qua. Hơn nữa trên đất lượng nước cũng gia tốc bốc hơi, bốc lên đến không trung tạo thành mây trắng. Liền như vậy, bên người mây càng để lâu càng dày, cuối cùng biến thành mây đen dày đặc, còn có một số điện quang. Thời tiết biến hóa thật nhanh, trời đều hắc, cảm giác trời muốn mưa. Trời mưa, liền trời muốn mưa, nhanh đi về thu quần áo. Thật là đáng chết, dự báo thời tiết lại không chuẩn. Rõ ràng nói xong chính là ngày nắng, ta còn hẹn bằng hữu đi ra ngoài chơi. Dày như vậy tầng mây, chỉ sợ là một trận mưa to. Khó trách vừa rồi đóa kia mây như vậy kỳ quái, nguyên lai là bão tố sắp đến. Ngoặc kép, lúc này liền cục khí tượng cũng cảm thấy buồn bực. Bọn hắn đi qua nghiêm mật trinh sát, Giang Nam tỉnh liên tục một tuần lễ đều là thời tiết tốt, làm sao hôm nay như thế khác thường? Tích toàn như vậy mây đen thật dày, chỉ sợ kế tiếp còn là một trận mưa to đây. Sai lầm thực sự quá rõ ràng, bọn hắn cảm giác khả năng lại muốn bị dân chúng nhổ nước bọt chết. Bây giờ còn có phương pháp bổ cứu, dựa theo tầng mây này mật độ, hơn nữa tụ tập như vậy cấp tốc, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận mưa to, sẽ đối với ta thành phố địa khu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chúng ta hẳn là lập tức thông chi quảng đại quần chúng cùng với đơn vị xí nghiệp, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt khống tai phòng tai biện pháp. Cục khí tượng lập tức hành động lên. Lúc này trên trời, mây đen đã sớm ngưng tụ đến bão hòa. Theo lý mà nói trời muốn mưa nhưng chính là ngưng tụ không tan. Hơn nữa cũng không có gió thổi cùng trời mưa, càng thêm không có sét đánh. Khí tượng vô cùng kỳ quái. Lúc này, Lâm Bắc Phàm suy tính vấn đề lại là chuẩn bị muốn tới tan tầm thời gian. Nếu trời mưa sẽ hình thành giao thông hỗn loạn, hắn hai vị thê tử liền không có cách nào kịp thời về nhà. Cho nên, vẫn là tản đi đi. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, chung quanh mây đen lập tức tiêu tán ra. Từ mây đen dần dần trở thành nhạt, biến thành mây trắng, cuối cùng tiêu tán ở bên trên bầu trời. ánh nắng lại một lần nữa chiếu xuống. Vạn dặm trời trong, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Giang Nam quần chúng và khí tượng cục môn lại một lần phiền muộn xấu. Quần chúng còn tốt, tối đa cũng liền phàn nàn một hai câu. Nên sinh hoạt vẫn là sinh hoạt, nên công tác vẫn là công tác, nhưng là cục khí tượng thảm. Bọn hắn nháo một cái đại ô long, khẩn cấp thông chi đã phát ra ngoài, kết quả mây đen lại tiêu tán, sự tình gì cũng không có, chơi bọn họ đâu, cảm giác hôm nay bị lão thiên gia chơi hai lượt. Giang Nam là chính mình địa bàn, không tốt làm mưa làm gió. Lâm Bắc Phàm đổi một cái khác địa phương, đi tới Đại Tây Dương Trung ương, lúc này nơi này không có cái gì đội thuyền. Mặt biển tương đối bình tĩnh, đồng dạng cũng là thời tiết sáng sủa, thời tiết cực kỳ tốt, có thể buông tay buông chân tới làm. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, chung quanh lại một lần nữa nhanh chóng tụ lại mây đen. Lại khẽ động, gió lớn thổi lên, cuốn lên sóng biển, động tĩnh quá nhỏ không có ý nghĩa. Lâm Bắc Phàm cho gió lớn thêm điểm, sau đó biến thành vòi rồng. Nối thẳng thiên địa, tạo thành biển vòi rồng, trang diện hùng vĩ, đến một điểm sấm chớp, lốp bốp, kìm nén đến đã lâu lôi điện rốt cục có thể phát ra không cam lòng chu lên. Lôi điện nối liền trời đất, thậm chí còn bổ tới mặt biển, có được khủng bố tuyệt luân uy lực, bổ vào một cái không người đảo nhỏ động thực vật toàn bộ chết mất, đen kịt một màu. Lâm Bắc Phàm cảm giác liền vừa rồi một kích kia, chỉ sợ có thể hủy diệt một tòa nhà chọc trời, có được không thua tên lửa xuyên lục địa uy lực. Nhưng Lâm Bắc Phàm cảm giác dựa vào thâm hậu mây đen thật dày, dạng này lôi điện còn có thể bổ ra trên trăm đảo, sức uy hiếp có thể so với vũ khí hạt nhân. Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng có kinh khủng hệ vật lý công kích, chỉ cần hắn nguyện ý, toàn cầu tất cả địa phương đều là hắn đả kích phạm vi. Trừ phi ngươi trốn đến lòng đất, bằng không thì khó có thể may mắn thoát khỏi. Liền hỏi ngươi, có hay không sợ? Lôi điện làm xong, tiếp xuống liền là, ao ao ao, rốt cục trời mưa, hơn nữa còn là mưa rào tầm tã. Sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã, vòi rồng giống, sóng to gió lớn, tối như mặt trời, cái này tạo thành một bộ hoảng sợ tận thế cảnh tượng. Thiên uy hạo đáng, không thể ước đoán, ngay cả duyên hải một chút địa khu đều chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người đang chuẩn bị ra biển, nhưng nhìn đến cỗ này dị thường thời tiết, lập tức lại lui trở về. Chính ở trên Đại Tây Dương chạy tàu hàng, cũng đang khẩn cấp tị nạn, tránh khỏi phát sinh tổn thất. Duyên biên quốc gia đều nhằm vào cỗ này đột nhiên xuất hiện bão thiên tượng áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tiến hành toàn diện theo dõi giám sát, tùy làm tốt ứng đối. Nói cách khác, cỗ này thiên tượng ảnh hưởng đến phương viên hơn ngàn cây em địa phương. Lâm Bắc Phàm xem như người trong cuộc, rốt cục cảm giác lúc này bản thân giống một vị thần linh, mà không phải giả mạo. Hắn trước kia vì lừa gạt thiên lang dòng binh đoàn làm ra đại phong bão, ở một cỗ này sóng to gió lớn trước mặt, tuyệt đối chỉ là trò trẻ con, đụng vào tuyệt đối sẽ nghiền nát thành cặn bã, liền sức phản kháng đều không có. Lâm Bắc Phàm trong lòng minh ngộ, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư sơ thành cảnh giới, để ta nắm giữ thiên đạo quyền hành, có thể hành vân bố vũ, chấp trưởng lôi điện quyền năng, nắm vững thiên tượng biến hóa, thậm chí là ở vào trên mặt đất, tất cả thuộc về ta quản. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.